Chương 502, ạ mạ tệ giả, phong ấn. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 41 số lượng NG4, 3188 còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền phát hiện mình bị bao vây, đối thủ vẫn là tình huống không rõ tuyệt, một cam trong lòng của người ta đều mông thượng một bóng ma. Giang Thiên, lần này sẽ không còn có người bên ngoài ngăn trở, ta muốn hảo hảo so với ngươi đấu xuống. Nhìn Giang Thiên, Bạch Dẹt vẻ mặt mừng rỡ nói rằng, hắn thật lâu trước đã nghĩ cùng Giang Thiên đánh một trận, đáng tiếc đều bị A Phi cản trở lại. A Phi đều không phải của ta đối thủ, huống loại người như ngươi từ đệ nhất tế bào trồng vào thực vật mà hình thành sinh mạng thể. Nhìn làm cho một cổ áp lực khí chàng hơn 1.000 Bạch Dẹt, Giang Thiên bình tĩnh nói, ngươi biết Bạch Dẹt biến sắc, hắn hình thành vẫn luôn là một bí mật. Nếu không, A Phi trong tay có thể có nhiều như vậy thực thể phân thân. Dựa theo đạo lý mà nói, bọn họ cũng đều là độc lập sinh mạng thể vậy tồn tại, chỉ là bị ngươi nắm trong tay mà thôi. Giang Thiên một ngụm khẳng định nói, cái này thực tế đều là suy đoán của hắn, ngươi sẽ đối với ta như vậy khiết mà không nỡ, nhìn chúng cũng bất quá là trong cơ thể ta so với ngươi càng cường đại hơn đệ nhất sinh mệnh tế bào đã, ta nói đúng hay không, Bạch Dẹt không nghĩ tới ngươi đã giải nhiều như vậy, vậy lần này liền nhất cổ tác khí bắt ngươi. Bạch Dẹt cũng không trả lời Giang Thiên lời nói, tự lầm bầm nói rằng, hơn 1.000 Bạch Dẹt nhất thời đều chuẩn bị, sẽ đối bị hắn bọc bánh trèo ạ cà sủ kỳ mọi người tiến hành thắt cổ. Chặt dựa chung một chỗ, không cần đi di chuyển. Giang Thiên ra lệnh, nghe xong Giang Thiên mệnh lệnh, mọi người từ từ tụ họp. Ở vô số Bạch Dẹt từ trên cây nhảy xuống, dây từ trên người thật nhanh vọt ra tới thời điểm, Giang Thiên mắt phải thật nhanh xoay tròn. Hướng về phía đến gần Bạch Dẹt mánh trợn mắt nhìn sang, ạ mạ tệ giả màu tím đen hỏa viêm đột nhiên trong lúc đó ở Bạch Dẹt trên người vọt lên, thật nhanh đem một cái Bạch Dẹt phân thân nuốt vào. Đón lấy, càng ngày càng nhiều hắc viêm xuất hiện, tạo thành một vòng tròn, đem ạ cát sủ kỳ mọi người bảo hộ ở trong mặt, đồng thời đem bốn phía Bạch Dẹt phân thân tất cả đều nuốt vào bất diệt ạ mạ tệ giả hắc viêm bên trong. Ạ mạ tệ giả hắc viêm không được thiêu đốt, Bạch Dẹt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp từ trong đó truyền ra. Nghe được trong lòng mọi người đều có chút mao cốt tủng nhiên. Từng cái Bạch Dẹt phân thân ở hắc viêm dưới nhiệt độ đánh mất sinh mệnh, nhao nhao ngã xuống, mất đi khí tức. Màu đen hỏa viêm như cũ tại bọn họ trên người thiêu đốt, tựa như trời cao nghiêm phạt, làm cho bọn họ thời điểm đều không được an bình. Xạ xù kẹ cảm ứng được cái gì? Giang Thiên đối với xạ xù kẹ quát lên. Minh Bạch xạ xù kẹ gật đầu, cây hoa cúc hình màn rễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thật nhanh mở ra. Ở mảnh này thu hẹp khu vực từ từ tìm tòi, mới vừa có bạch sắc vật thể từ mặt đất chui ra, thì có hắc viêm hóa thành lợi kiếm xuyên thấu thân thể của hắn, đem hoạt hoạt chết cháy, chết ở cái này chủng tình huống bên dưới Bạch Dẹt phân thân dĩ nhiên đạt tới trên trăm nhiều. Coi như xạ sủ kẻ phản ứng đầy đủ nhanh chóng, nhưng gặp phải vài cái cá lọt lưới, những thứ này còn không có đối với ạ cát sủ kỳ mọi người phát sinh công kích, liền lần lượt bị cô nạn, kỳ mị mạ rồ, giang vũ. Dù gỗ cùng sủi gệ tiêu diệt. Chiến đấu gắt gao rằng có cái gì nhiều đồng hồ thời gian, ạ mạ tệ giặt hắc viêm bị Giang Thiên từ từ thu về trong mắt, lộ ra phía dưới hàng trăm hàng ngàn Bạch Dẹt phân thân, tử trạng mỗi người không giống nhau, bất quá đều mang sâu đậm đau đớn. Sần, đem mấy thứ này toàn bộ phong ấn đi. Nhìn chết đi Bạch Dẹt phân thân, Giang Thiên đối với Sần phân phó nói. Kaka. Không phải đều đã giải quyết rồi sao? Đá mấy đá dưới chân hóa thành băng điêu hơn 10 Bạch Dẹt phân thân. Giang Vũ vẻ mặt tò mò hỏi, lẽ nào bọn họ còn có chỗ lợi gì đối với vật thần bí? Giang Vũ đều tương đối cảm thấy hứng thú. Đều được chết người đi được, còn có thể có chỗ lợi gì? Ở chúng ta không quá sáng tỏ tuyệt năng lực tình huống bên dưới, chỉ có thể đưa hắn chết từ địa phong lớn lại, miễn cho những thứ này chết đi tuyệt phân thân lại xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng, phân thân là thực thể, nhận giới nhưng là hầu như không tồn tại, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nhìn chết đi Bạch Dẹt, Giang Thiên luôn là cảm giác được không thích hợp, dường như tiêu diệt nhiều đồ như vậy, một chút tác dụng cũng không có. Đã biết, sân từ tiểu bạch hổ trên người rơi xuống, thật nhanh móc ra một cái quyền trụ, trên mặt đất thận trọng trải ra, sau đó, sân thân thể phun mạnh ra một cổ thần bí mật lực lượng, ở loại lực lượng này duy trì dưới. Sần hai tay thật nhanh kết nổi lên rườm rà thủ ấn, trong miệng cũng nhẹ giọng đọc mịt mờ khó hiểu chú ngữ. Không bao lâu, một màu trắng tia sáng từ sần giữa hai tay khuyết trương tản ra, thật nhanh bao phủ vùng này. 10 giây đồng hồ sau đó, khuyết tán ra bạch mang lại thật nhanh co rút lại hội tụ đến sần giữa hai tay, hóa thành một cái thấu lượng năng lượng tiểu cầu. Sần thật nhanh đem tiểu cầu rời đến vừa mới trên mặt đất phô triển ra trên quyển trục, thật nhanh đè xuống, lập tức, nguyên bản trống không một chữ quyển trục liền hình ảnh các loại các dạng phù văn, mà quyển trục trung ương thì viết một cái to lớn phong ấn chữ. Đem quyển trục thật nhanh hợp lại, sần xoa xoa cái trán tràn ra mồ hôi, vung lòng nói rằng, được rồi, toàn bộ phong ấn, coi như ngươi đoán như vậy, cũng sẽ không đang đùa ra hoa dạng gì. Mọi người hướng nhìn bốn phía, cũng không phải là, vừa mới còn chất đầy đầy đất bạch dẹt thi thể đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Trước các vị tất cả đều bị sần thần bí phong ấn thuật cho hấp dẫn, căn bản cũng không có chú ý tới thi thể là như thế nào biến mất, nhớ tới vừa mới khuyết tán lại thu về bạch mang, mọi người đại khái có chút minh bạch, nhìn về phía sần ánh mắt tràn ngập tò mò, quỷ chi quốc lưu truyền xuống phong ấn thuật, so với nỉ dạ phong ấn thuật, xác thực thần kỳ cùng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cách ly giang thiên đám người 10.000 thước ra ngoài một gốc cây cường tráng thân cây xuất hiện vài tia động tĩnh, một cái thân ảnh màu trắng thật nhanh từ thân cây trong chui ra, nhìn giang thiên đám người phương hướng, gương mặt phẫn nộ, ghê tởm, hơn 1.000 phân thân cư nhiên liền nhẹ nhàng như vậy mà được giải quyết, xem ra lại tiểu xem thực lực của bọn họ. Vừa nói, thân ảnh màu trắng từ từ rung xuống dưới đất, sẽ biến mất thời điểm, thân ảnh kịch liệt run rẩy giật mình. Như thế nào cùng chết đi phân thân mất đi cảm ứng, tại sao có thể như vậy nếu như vậy, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục đem bọn họ sống lại. Cái này nhưng đều là A Phi đại nhân sử dụng thất vi trả cờ dạ bồi dưỡng ra tới cuối cùng giống, tổn thất nhiều như vậy, đối với phía sau an bài chiến lược đem tồn tại ảnh hưởng trọng đại. Lẽ nào Giang Thiên đã phát giác phân thân bí mật, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Xem ra đã đến cùng nhau thời cơ xuất thủ. Hy vọng A Phi đại nhân bên kia tiến hành cũng rất thuận lợi. Vừa nói, thân ảnh màu trắng toàn bộ rung xuống mặt đất, biến mất không thấy, cái này một mảnh nhỏ địa phương lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra. Ừ, tăng tốc đi tới đi, chúng ta rời nguyện tổ chức căn cứ vị trí đã không xa. Tiếp nhận sần thay tới được phong ấn quyền trục, Giang Thiên kiên định nói. Bạch Dẹt phân thân đã tới, điều này nói rõ địch nhân cách chúng ta khoảng cách cũng không xa. Cho nên, tiếp đó, chúng ta muốn tăng tốc đi tới, tranh thủ sớm đi đem bọn họ giải quyết hết. Không có chút nào nghỉ ngơi, mọi người lần nữa lên đường, tốc độ gia tăng rồi không ít, tất cả mọi người có vẻ hơi không thể chờ đợi. Đi tới hơn một giờ thời gian, mọi người lần nữa bị ép dừng lại, lúc này đây, ngăn cản mọi người đi tới dĩ nhiên là 6 cái hoàng kim quan tài lớn. Nhìn thẳng tắp mà đứng quan tài, Giang Thiên cũng đã mỗi lần xuất thủ là ai. Mọi người cẩn thận một chút, kế tiếp là đại xà cả bụ tổ sống lại cường giả, những thứ này hẹn nó đi ra cường giả, ngoại trừ phong ấn, không có có bất kỳ biện pháp nào có thể giết chết bọn họ. Giang Thiên đối với mọi người nhắc nhở. Giang Thiên vừa mới nói, phanh, phanh, phanh, rơi xuống đất tiếng liền vang lên.